Tình yêu nay đã xa rời mãi, phố vắng tiếu điều ra buốt cõi lòng em. Thu qua đông về đây nhặt chiếc lá rơi mong manh như tình ta. Chiều nay xa vắng rồi, chiều nay không có anh, heo hắt bóng hoàng hôn khói lam chiều. Nhẹ nhàng buông cõi lòng, đàn trầm ngân tiếng sầu, kia đàn chim bay cao bay đi xa. Ngày xanh nay đã không còn nữa, lá úa bét thêm, nước mắt đã cạn khô, đến lúc phải từ ly bàn chân bước đi mang theo cuộc đời nhau. Chiếc lá rơi mong manh như tình ta. Chiều nay xa vắng rồi, chiều nay không có anh, háo hắt bóng hoàng hôn khói lam chiều. Nhẹ nhàng buông cõi lòng, đàn trầm ngân tiếng sầu, kia đàn chim bay cao bay đi xa. Ngày xanh nay đã không còn nữa, lá úa bên thềm, nước mắt đã cạn khô, đến lúc phải từ ly bàn chân bước đi mang theo cuộc đời nhau. Ba ta thứ đó để là bàn chân bước đi mang theo cuộc đời nhau.